Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 290, Ngũ Quỷ Hỗn Thiên Đại Chú. Góc truyện audio.com. Xem ra, hai người này cho là cướp bóc kẻ tái phạm. Trên người đồ tốt không ít. Một phen kiểm kê, tại Ngô Pháp Thông trên thân. Đạt được khiên tròn, đoàn chùy, lưỡng cái hồng sắc linh đang chung ba kiện pháp khí. Đào cảnh trên thân, một thanh phi đao pháp khí. Một viên màu sắc ám trầm bảo châu, một kiện tổn hại pháp y, trừ cái đó ra, còn có linh thạch hơn 30 mai, ba quyển cổ tịch, các loại linh phù hơn 10 chương, vài bình đan dược, cái khác như thế tục ngân phiếu loại hình, cũng không ít, bất quá đã không bị để vào mắt. Dù là Lục Mộc Hủy xuất thân tu tiên thế gia, này tức cũng không nhịn được hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt kinh hỉ. Đây thật là, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Hai người bọn họ thật giàu có. Những vật này, đầy đủ chèo chống nhất cái điểm nhỏ tu tiên gia tộc. Đoán chừng cũng là giành được. Làm thầy thuốc, Mạc Cầu theo thói quen cầm lấy đan bình kiểm tra. Cũng đem trong đó nhất cái đưa tới. Ngươi nhìn, cái này là cái gì? Bên trong không phải đan dược, mà là một chút bụi trạng đồ vật. Không nhiều, trọng lượng lại không nhẹ. Mịch La Phấn, Lục Mộc Hủy hai mắt sáng lên. Loại này bột phấn, nghe nói đến từ một loại yêu thú. Có thể làm hao mòn pháp khí bên trong người khác khí tức. Cũng liền nói, theo luyện tinh dịch không sai biệt lắm. Mạc Cầu hiểu rõ, hai người này tức là cướp bóc kẻ tái phạm. Trên người có loại vật này, không thể bình thường hơn được. Còn như cái khác mấy bình đan dược, ngoại trừ một bình hiếm thấy thuốc chữa thương, mặt khác cũng là cổ vũ tu tiên giả tu hành chi vật. Hắn có được vô dụng, may mà cùng một chỗ giao cho đối phương. Phù chủng bảo lục, ngũ quỷ hỗn thiên đại chú, thanh mộc chân kinh, Lục Mộc Hủy lật ra ba quyển cổ tịch, đôi mắt đẹp thiểm động. Thanh mộc chân kinh ta nghe nói qua. Là một loại tương đối thường gặp phương pháp tu hành. Phẩm giai còn không bằng nhà ta Huyền Thanh Bí Lục. Tối cao chỉ có thể tu hành đến luyện khí 10 tầng. Mạc Cầu đưa tay tiếp nhận. Trong lòng không khỏi than nhẹ. Rõ ràng trên tay có phương pháp tu hành. Lại vẫn cứ không thể tu luyện. Loại tâm tình này khả vì biệt khuất. Phù chủng bảo lục trong. Hết thảy ghi chép hơn 10 chủng linh phù phương pháp chế luyện. Trong đó tự bao quát kim cương phù, khinh thân phù, tật phong phù chờ mấy loại thường thấy nhất linh phù, mà tương đối phức tạp. Có giáp mã thần hành phù, ngũ lôi phù, luyện chế phù pháp, nhất định phải người mang pháp lực. Như thế mới có thể đem thiên địa chi lực đặt vào trên linh phù. Cho nên Mạc Cầu dù cho lĩnh ngộ, không thành được tu tiên giả, cũng là vô dụng. Ồ, lật ra ngũ quỷ hỗn thiên đại chú. Hắn biểu lộ khẽ biến. Không nhịn được khẩu phát kinh nghi. Thế nào, Lục Mộc Hủy ngẩng đầu nhìn đến. Nhìn thấy Mạc Cầu sách cổ ở trong tay. Vô ý thức nhíu mày. Mạc đại ca, ngươi sẽ không muốn tu luyện nó à, ngự quỷ chi pháp mịt mờ. Khó dò, hơn nữa còn có phản phệ nguy hiểm. Tựu liền tu tiên giả cũng cực ít tu hành. Mạc Cầu chậm chạp gật đầu. Ta có chừng mực, tuy nói như thế, ánh mắt của hắn nhưng không có rời. Ngũ quỷ hỗn thiên đại chú, là ba quyền trong cổ tịch. Duy nhất một môn hắn có thể tu hành pháp môn. Căn cơ, ngũ quỷ hỗn thiên pháp đệ nhất trọng. Cũng không cần người mang pháp lực. Thậm chí tựu liền chân khí đều không cần. Chỉ cần khí huyết dồi dào, có thể cung cấp nuôi dưỡng quỷ vật, là được, cũng chính là trong truyền thuyết, dưỡng tiểu quỷ, bất quá muốn dưỡng tiểu quỷ, cũng không dễ dàng, cần hao phí đại lượng tinh huyết, võ giả tầm thường căn bản cung cấp nuôi dưỡng không lên, mà lại giống như Lục Mộc Hủy lời nói, một khi cung cấp nuôi dưỡng không đủ, quỷ vật 89 phần 10 hội phản phệ kỳ chủ. Điểm ấy, Mạc Cầu cũng không sợ. Hắn nhục thân cường hãn, tinh khí dồi dào, mà lại thần hồn cường đại. đủ áp chế lệ quỷ phản phệ. Huống chi, hiện nay hai đầu quỷ vật tao liệt diễm đốt cháy. Khí tức suy yếu, cũng vô lực phản kháng. Mấu chốt nhất chính là, ngũ quỷ hỗn thiên đại chú hết thảy tứ trọng. Hoàn toàn lĩnh ngộ cần hơn 3 vạn sao trời. Đệ nhất trọng lại chỉ cần 2000 sao trời. Chút tiêu hao này, với hắn mà nói không tính là gì. Mạc đại ca, Lục Mộc Hủy lúc này cầm lấy viên kia màu sắc ám trầm bảo châu. Nhẹ nhàng hướng nơi xa nhất niệm. Ngươi nhìn, ô, bảo châu thế đi kinh người. Chớp mắt mấy trượng, tại ở gần một cây đại thụ thời điểm. Trên đó đột ngột thả linh quang. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai người kia ôm hết đại thụ. Tại chỗ từ đó nổ tung. Ầm vang ngã xuống đất. Nếu là nện ở trên thân người, sợ là hắn coi như trống lên tiên vân chướng, không chết cũng muốn trọng thương. Lục Mộc Hủy tại đây ngoác bảo châu đường cũ trở về, rơi vào trong tay nàng. Cái này may hẳn là thổ linh châu, có thể định trệ vạn vật, uy lực bất phàm, dù cho không có tế luyện cũng có thể sử dụng, chỉ bất quá vận chuyển lại không tiện lắm. Nếu như thế, ngươi giữ đi. Mạc Cầu gật đầu, ngươi đã luyện khí 6 tầng, là có thể thử nghiệm tế luyện 2 cái pháp khí. Bất quá không cần dùng tại thổ linh châu lên. Hắn cầm lấy quy giáp khiên tròn, đưa tới, lấy nó hộ thân, lại thêm ngọc châm, thổ linh châu, coi như đối mặt luyện khí 7-8 tầng tu tiên giả. Hẳn là cũng có lực đánh một trận. Cái này, Lục Mộc Hủy mím môi một cái. Đầu tiên là mặt lộ e lệ, lập tức lại nặng nặng gật đầu. Mạc đại ca, ta nhất định cố gắng gia nhập tiên môn, mang ngươi đi vào, trên đường nguy hiểm không biết, không phải lúc khách khí, chỉ có đến tiên đảo lại tìm cách báo đáp, đến lúc đó rồi nói sau. Mạc Cầu lắc đầu, đem linh thạch phân điểm, còn lại đều đóng gói. Trận chiến này hắn xuất lực nhiều nhất. Chiếm cứ đầu to cũng là theo lý thường trả lời. Chỉ tiếc có tiên vân chướng, hỏa long bội, lại thêm linh đan, hắn đã vô lực huyết luyện pháp khí. Chỉ ít, hiện tại không được. Dừng một chút, Mạc Cầu chậm thanh mở miệng. Thập cửu nương, người môn kia ngự kiếm chi pháp, có thể hay không ngoại truyền? Cái này, Lục Mộc Hủy biểu lộ hơi cương, mặt hiện trần chờ. Tu tiên giả ngự kiếm chi pháp, cùng loại với võ lâm cao thủ độc môn công phu, ngoại chuyện chính là tối kỵ. Dù sao một khi người khác biết người kiếm pháp quyết khiếu, ứng đối, không nên quá dễ dàng. Không sao, Mạc Cầu thấy thế lắc đầu. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Mạc đại ca, Lục Mộc Hủy đột nhiên mở miệng. Nếu như ngươi muốn nhìn, ta có thể viết xuống đến. Không chỉ vân vụ ngự kiếm chân quyết, bồn lôi kiếm quyết cũng giống vậy. Nàng khuôn mặt nhỏ kéo căng, ngữ khí ngưng trọng, hiển nhiên đặt quyết tâm. Một tháng sau, Lương Châu một chỗ thành trì. Hai người một đường bôn ba, phong trần mệt mỏi, trải qua nhiều mặt nghe ngóng. Rốt cục tìm được đã xuất phát đồng ra đội ngũ. Khách sạn hậu viện. Một vị dáng người cao gầy lão già thu hồi giấy viết thư, hướng phía Lục Mộc Hủy nhẹ nhàng gật đầu, nói, tức là Phan đạo trưởng lời nói, Lục cô nương đồng hành cũng là có thể. Nếu là nam tính tu sĩ, có lẽ sẽ gặp cự tuyệt, nhưng nếu là nữ tu, tu vi chả không cao, bán Phan đạo trưởng một cái nhân tình, với hắn mà nói bất quá là thuận nước đẩy thuyền. Còn như Mạc Cầu, vẫn như cũ bị tự động xem nhẹ. Đa tạ tiền bối, Lục Mộc Hủy sắc mặt buông lỏng. Lúc này chắp tay thi lễ. Chuyến này nếu có cần dùng đến tại hạ địa phương, không cần khách khí, tiền bối có thể tùy ý phân công. Còn như đường tư, ai, lão già khoát tay, Lục cô nương cúa khách khí. Bất quá là tiện thể một người. Chưa nói tới cái gì đường tư không đường tư. Đến, ta tới vì ngươi giới thiệu một chút đồng hành đạo hữu. Nói, chia tay ra, hướng trong sảnh bước đi. Chư vị, Đi vào đại sảnh, hắn vỗ nhẹ hai tay, dẫn tới giữa sân mấy người chú ý, nói. Ta tới vì chư vị giới thiệu. Vị này Lục cô nương đến từ Vân Châu. Cũng là tiến về tiên đảo đồng đảo. Đều là người trong đồng đảo. Trên đường đi nhiều hơn chiếu cố. Đương nhiên, nhất định, chúng nhân nhao nhao hẳn là. Càng là quăng tới ánh mắt tò mò. Một vị tuổi không lớn lắm. Tu vi không cao nữ tử. Một mình tiến đến tiên đảo. Khả vì hiếm thấy. Lục cô nương, lão giả gật đầu, đưa tay hướng giữa sân một vị người trẻ tuổi một chỉ. Hắn là đồng mỗ huynh trưởng Ấu Tôn Nguyên Phủ, người trẻ tuổi môi hồng răng trắng, khí chất thông thấu, hai mắt linh quang thiểm động, cho là đồng gia thế hệ này thiên chi kiêu tử. Năm không đủ 18, đã luyện khí 6 tầng, về sau trở thành luyện khí hậu kỳ cao thủ mấy thành kết cục đã định. Đối mặt Lục Mộc Huy, đồng Nguyên Phụ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, hơi có vẻ ngạo ý, vị này là người xưng Yên Hà Thần Long khách Hứa Đạo Kỳ Hứa Đại Hiệp. Lão già đưa tay dẫn hướng một vị bạch y thư sinh. Hứa Đại Hiệp tu vi bất phàm, càng là kiến thức rộng rãi. Lục cô nương có thể hướng hắn nhiều hơn thỉnh giáo. Hứa Đại Hiệp, Lục Mộc Huy hiếu kỳ nhìn tới. Xưng hô này, không giống như là tu tiên giả, đến giống như là người trong võ lâm, Hứa Mỗ giang hồ xuất thân, trước kia không hề biết mình có được tu hành thiên phú, cũng chưa từng đạt được tiên duyên. Hứa Đạo Kỳ chừng 30 niên kỳ, cầm trong tay quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, tựa hồ đã thành thói quen. Lục Mộc Huy trong mắt kinh ngạc, trên mặt mang cười. Chắp tay giải thích nói, sau tới tu thành tiên thiên chân khí, gia phụ lúc này mới phát giác khác thường, đến bái ân sư môn hạ, thì ra là như vậy. Lục Mộc Huy hiểu rõ, có được tu hành thiên phú chi nhân, trăm khiếu quán thông, thể nội tiên thiên chi khí vẫn còn, cho nên tiên thiên một thành chính là đỉnh phong. Kỳ thực người kiểu này, coi như luyện võ, cũng thuộc về thiên phú dị bẩm hạng người. Có thể viễn siêu cùng tế. Giống như Mạc Cầu gặp phải Hổ Sơn Đạo Đại thủ lĩnh. Bằng vào một môn phổ thông võ học. Liền có thể lôi kéo một bang tội phạm. Có hay không thiên phú. Phàm nhân không biết. Người mang vọng khí thuật tu tiên giả. Lại có thể một chút phân biệt. Chỉ bất quá có được thiên phú nhân thực sự quá ít. Cực ít có tu tiên giả hội hao phí thời gian đi tìm. Huống hồ tiên thiên chân khí chuyển hóa làm pháp lực. Cũng không phải bắt đầu lại từ đầu. Mà là sẽ trực tiếp luyện khí mấy tầng. Nếu quả thật có thiên phú. Lãng phí thời gian. Không hề như tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Hai vị này. Là đến từ Lịch Sơn Phi Vũ Kiếm Phu Thế. Đồng lão dẫn hướng hai vị vợ chồng trung niên. Lục cô nương, chúng ta vợ chồng tiến đến tiên đảo, không có trông cậy vào có thể được tiên duyên, chỉ cầu nhất cái an ổn. Nữ tử cười nói, thật sự là hâm mộ ngươi, tuổi còn trẻ, tựu dám một mình ra sông sáo. Lục Mộc Huy sắc mặt hơi cương, ngượng ngùng gật đầu, cái này một vị, lão già chỉ hướng người cuối cùng, trên mặt tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Đến từ Vũ Di Sơn Địch Đạo Hữu. Vị này Địch Đạo Hữu dáng người thấp bé, hơi có lưng còng, nhất song đôi mắt nhỏ tới hồi xem kỹ Lục Mộc Huy. Đến từ Vân Châu, họ Lục, ta làm sao không nhớ rõ Vân Châu có nhất họ Lục tu tiên gia tộc. Tại hạ chỉ là một giới tán tu, cũng không gia tộc, đạo hữu không biết cũng bình thường. Lục Mộc Huy giải thích nói. Thật sao? Địch đạo hữu từ chối cho ý kiến. Lục cô nương trên thân pháp lực khinh linh. Không có chút nào tán loạn hình dạng. Cũng không giống như là không có căn cơ lung tung tu luyện tán tu. Lục gia, ta ngược lại thật ra nghe nói Đông An Phủ có nhất Lục gia. Mấy tháng trước bị người diệt môn. Lục Mộc Huy biến sắc. Khụ khụ, đồng lão ho nhẹ hai tiếng. Đánh gãy đối phương đầu. Địch đạo hữu, đi tiên đảo, Trước kia như thế nào liền không lại trọng yếu. Làm gì tìm căn hỏi đấy. Lục cô nương, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi. Buổi chiều chúng ta tái thiết yến vì ngươi bày tiệc mời khách. Tiền bối khách khí. Cách chương.